Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 762, Nhan Băng Tiết về nhà ngoại. Nhiếp ảnh gia giải thích nói. Không có, ta chính là thử vỗ một cái. Tìm một cái góc độ. Bất quá vừa mới quay chụp ảnh chụp rất đẹp u tương đương ngài có thể cân nhắc lưu lại. Có lúc loại này lơ đãng quay chụp. Sẽ cho người mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ cùng hiệu quả u tương đương, nhiếp ảnh ra đem ảnh chụp cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ảnh chụp đều rất hài lòng. Tốt, hiện tại bắt đầu chính thức chuẩn bị quay chụp. Nhiếp ảnh ra vừa cười vừa nói. Nhiếp ảnh ra bắt đầu quay chụp. Nhiếp ảnh ra cùng Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm phối hợp rất trợ thủ tốt cũng chuẩn bị rất đúng chỗ. Toàn bộ chụp ảnh quá trình đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Buổi sáng quay chụp kết thúc. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú vui vẻ ra mặt đi ra. Cha mẹ, mệt không? Nhan Băng Tuyết cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đưa tới một chén nước nói ra. Còn tốt, Lâm Tú cười hồi đáp. Cha mẹ, ta tại phụ cận định một cái nhà hàng. Chúng ta hiện tại đi qua ăn đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm gật gật đầu đồng ý. Một nhà người đi tới Tô Trần đặt nhà hàng ăn cơm. Tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi. Tô Trần đưa Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú về tới trong nhà. Lâm Tú gặp Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có muốn xuống ý tứ. Liền hỏi. Trần Trần, Băng Tuyết, các ngươi làm sao không xuống nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ. Các ngươi trở về đi. Ta cùng Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc hôm nay đi Nhan gia. Lâm Tú nói ra. Các ngươi đây cũng là huyên náo cái nào vừa ra nha. Tô Trần cười gật gật đầu nói. Cha mẹ, hôm nay là của các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm. Các ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ một chút hai người thế giới. Chúng ta đây liền đi Nhan gia nhìn xem. Buổi tối hôm nay không phải chờ chúng ta à. Chúng ta hôm nay chính ở đằng kia a tương đương, Lâm Tú nghe được Tô Trần những lời này. Là vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Tốt, cha mẹ, các ngươi mau vào đi thôi. Ta cùng Băng Tuyết liền đi trước hà a. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần lái xe đi Nhan ra. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú về đến nhà. Trong nhà không có Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc, Tô Trần. Nhan Băng Tuyết lộ ra phá lệ an tĩnh. Trên bàn hoa hồng lộ ra hết sức lóa mắt. A Tú, thật lâu trong nhà đều không có an tĩnh như vậy thời điểm. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều không ở nhà. Trong nhà an tĩnh không ít. Lâm Tú khẽ cười nói. A Tú, xế chiều hôm nay chúng ta thì trong nhà hạ hạ cờ. Uống chút trà. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn như thế nào? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Lâm Tú cười gật đầu đồng ý. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Hiếm thấy. Ngoặc kép. Bên này Nhan ra đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đến. Ngược lại là thật bất ngờ. Đường Thục Vân vừa mở cửa. Trông thấy nữ nhi. Con rể. Còn có hai cái cháu ngoại đều đứng tại cửa ra vào. Rất là ngạc nhiên nói ra. Các ngươi hôm nay sao lại tới đây? Nhan Băng Tuyết đùa giỡn nói ra. Mẹ, làm sao vậy? Không chào đón chúng ta về nhà sao? Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Làm sao không chào đón? Nhanh nhanh nhanh tiến đến ngồi. Đường Thục Vân gọi Nhan Trấn Uy cũng đến đây. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Lão Nhan, ngươi mau ra đây. Nhìn xem người nào đến rồi. Nhan Trấn Uy nhìn đến nữ nhi một nhà tới. Cũng có chút kinh hỉ. Cha mẹ, hôm nay chúng ta ở chỗ này ở một đêm a tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt tốt tốt, cái này để A Di đi dọn dẹp một chút. Đường Thục Vân cười nói. Ông ngoại, bà ngoại, trong hoa viên trái bưởi trên cây trái bưởi còn gì nữa không? Nhạc Nhạc còn muốn đi hái trái bưởi. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cũng muốn đi hái trái bưởi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Có. Bao no. Nhan Trấn Uy mừng rỡ hồi đáp. Vậy chúng ta đi hái trái bưởi đi. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Nhan Trấn Uy gật đầu một cái đáp ứng. Nhan Trấn Uy, Đường Thục Vân mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trong hoa viên hái trái bưởi đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng A Di cùng một chỗ cả sửa lại một chút gian phòng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gian phòng. Nhan Băng Tuyết đẩy cửa ra vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa gian phòng. Thật sự là một chút biến hóa đều không có. Treo trên tường Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 100 ngày thời điểm quay chụp ảnh chụp. Cổ linh tinh quái ánh mắt 10 phần đáng yêu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khi còn bé thật đáng yêu. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy ảnh chụp vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đó là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 100 ngày thời điểm quay chụp. Khi đó mang hai cái tiểu gia hỏa đi chụp ảnh quán. Hai cái tiểu gia hỏa nha không biết vì cái gì vẫn luôn không chịu phối hợp nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Ta nha cũng là chân tay luống cuống. Về sau nhiếp ảnh ra cầm tới một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Hấp dẫn hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt. Hai cái tiểu gia hỏa mới rốt cục nhìn về phía ống kính. Phối hợp nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Tô Trần mở ra tủ quần áo. Muốn cầm ra một bộ sạch sẽ cái chăn cho hai cái tiểu gia hỏa trải lên. Tô Trần vừa mở ra. Đã nhìn thấy bên trong treo đầy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khi còn bé y phục. Theo mấy tháng lớn đến 3 tuổi y phục đều bảo vệ lưu giữ rất tốt. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa y phục Tô Trần chưa phát giác xuất thần rất lâu. Tô Trần xuất ra một kiện trắng trẻo mũm mĩm liền thể áo nói ra. Đây là Đoàn Đoàn khi còn bé y phục sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, người đây thì không nghĩ tới đi. Đây là Nhạc Nhạc khi còn bé y phục. Tô Trần nhìn lấy cái này trắng nõn nà y phục cười. Kinh ngạc nói ra. Đây là Nhạc Nhạc khi còn bé y phục. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Bất quá vốn là cho Đoàn Đoàn mua y phục. Ngày ấy, ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người mua một bộ đồ ngủ. Mua về buổi tối muốn cho Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thay đổi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tắm rửa xong về sau đâu. Ta liền chuẩn bị cho bọn hắn thay quần áo. Ta cho Nhạc Nhạc thay quần áo thời điểm. Nhạc Nhạc không biết làm sao lại cáu kỉnh. Chết sống không chịu mặc xong quần áo. Ta lúc đó đã cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó nhìn Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào Đoàn Đoàn y phục nhìn. Bỗng nhiên một cái tay bắt lấy Đoàn Đoàn y phục. Ta lại hỏi, Nhạc Nhạc, người có phải hay không muốn mặc bộ này màu hồng y phục nha? Ai ngờ Nhạc Nhạc đã mừng rỡ cười. Sau đó, ta thì cho Nhạc Nhạc đổi lại món kia màu hồng y phục. Tô Trần nghe, chưa phát giác cười nói. Không nghĩ tới Nhạc Nhạc khi còn bé thích mặc màu hồng y phục nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta cũng là không nghĩ tới. Lão bà, người nói hiện tại chúng ta đi cùng Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc đây là ngươi khi còn bé mặc quần áo. Người đoán Nhạc Nhạc sẽ như thế nào? Tô Trần cười hỏi. Nhan Băng Tuyết cười học Nhạc Nhạc ngữ khí nói chuyện nói. Nhạc Nhạc khẳng định sẽ nói. Ba ba, người gạt người. Cái này rõ ràng là muội muội y phục. Nhạc Nhạc mới sẽ không xuyên màu hồng y phục đâu. Màu hồng y phục là muội muội mặc. Tiếp lấy Nhan Băng Tuyết học Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười hôn một cái Nhan Băng Tuyết gương mặt. Nhan Băng Tuyết có chút kinh hỉ mà thẹn thùng nhìn sang. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay. Khẽ cười nói. Lão bà của ta thật là quá đáng yêu. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng quay đầu chỗ khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.